Trùng sinh chi giữ lang cộng trầm, chương 68, yêu cầu vô sỉ, góc truyện audio.com, ầm vang, một tiếng vang thật lớn vang lên, ngươi làm gì, Phương Hoành tràn ngập lửa giận mà quát lớn, nếu bọn họ không nhìn thấy Phương Thế Nguyên lao ra mà rút sức lại, thì lúc này bọn họ và tộc trưởng, khóe miệng Phương Thế Nguyên chảy ra máu đỏ tươi tê, sắc mặt cũng tái nhợt dị thường. Ta không thể nhìn đến hắn chết, rất nhẹ mà nói một câu, liền chứng minh rồi tâm tư của hắn. Phương Hoành nặng nề mà hít một hơi, lang tộc bọn họ tạo cái nhiệt gì, một cái hai cái đều là như thế, bỏ lỡ thời cơ, khiến thiếu niên bay ở không trung. Lần thứ hai roi vào bên trong biến hóa chi, Phương Thế Nguyên ngồi ở một bên, trong đó một vị trưởng lão vì hắn chữa thương. Thôi thôi, Phương Hoành liên tục hít một hơi. Có lẽ đây chính là mệnh số của lang tộc, yêu tà thú cùng Phương Triệu nhất tranh đoạt quyền khống chế thân thể. Cuối cùng thế nhưng bị đánh bại, tại thời điểm mấu chốt, lần thứ hai tiến nhập biến hóa chi, nguyên thần của hắn phiêu phù ở bên trong ao, mà Phương Triệu nhất lại là lạnh như băng mà nhìn nguyên thần trước mắt. Giống như là muốn đem hắn vạn kiếm xuyên hồn, ngươi nhìn xem, con của ngươi hôn mê. Không có chết, yêu tà thú không thể không đem phương thần đang hôn mê nhéo đi ra. Thì thật hắn ngay từ đầu đã nghĩ muốn chiếm lĩnh thân thể phương thần. Chẳng qua tiểu thí hài này, chiếm lĩnh cũng không có cách nào để dùng. Vừa vặn lúc này Phương Triệu nhất xuống dưới. Thân thể như vậy, chính là ký thúc thể tốt nhất. Lúc này mới có sự tình phía sau. Hắn thiên toán vạn toán, đều không có tính đến linh hồn người nam nhân này. Thế nhưng cường đại như thế, vốn là hắn chính là người xâm nhập, đối với quyền khống chế thân thể, đương nhiên không có linh hồn nào phù hợp hơn linh hồn của chính nó. Thời điểm Phương Triệu nhất nhìn đến phương thần lãnh khí, trên người tán đi một ít, buông hắn ra, thanh âm tràn ngập băng hàn. Không được, yêu tà thú cảm thấy thực khổ bức, nguyên thần mơ hồ không rõ, lại tràn ngập năng lượng bạo động. Rõ ràng lực lượng trên người hai người này, đều là thuộc về mình, như thế nào thiếu niên này, hiện tại không chỉ có thu làm của bản thân để dùng. Thậm chí còn trái lại đối phó chính mình, này đều là chuyện gì đâu, ánh mắt Phương Triệu nhất như là lợi kiếm mà xuyên thấu toàn thân hắn. Nhưng bởi vì Phương Thần, cũng không dám tùy tiện hành động, cho dù ta thả hắn, ngươi cũng không có thể cho hắn thức tỉnh lại. Trong thanh âm yêu tà thú, tràn ngập vui sướng khi người gặp họa cảm giác, rõ ràng hai người này là phụ tử, thấy thế nào cũng không giống, bất quá đâu hắn cũng không có hảo tâm đi nhắc nhở như vậy. Linh hồn nó là ta kiềm chế, hắn cũng không phải là ngu ngốc, chỉ có phương thần mới bảo mệnh phù của hắn, huống hồ hắn muốn đi ra ngoài phải mượn dùng lực lượng của phương thần. Phương Triệu nhất mân môi không nói gì. Đôi mắt thâm thúy, nhìn không ra bất luận cảm xúc nào. Như vậy đi, ta có thể thả hắn, nhưng là ngươi lại phải nuôi ta. Yêu tà thú vô sỉ mà yêu cầu. Phương Triệu nhất suy xét đến chính mình hài tử của mình. Làm sao nuôi ngươi, trong lòng của hắn, hận không thể trực tiếp đem người nghiền xương thành cho. Nhưng hắn hiểu được, hắn đối với nguyên thần không có một chút biện pháp nào. Trước vẫn là bởi vì tâm thần chấn động. Một lòng nghĩ vì nhi tử báo thù, mới có thể bộc phát ra lực lượng trước nay chưa có. Ta muốn linh hồn, yêu tà thú không khách khí mà giảng đạo. Không thể, Phương Triệu nhất không phải ngu ngốc. Một khi cùng người trước mắt đạt thành hiệp nghị, thì về sau mình không phải chính mình. Yêu tà thú lạnh lùng mà chào phúng đạo. Phương thần dùng hồn phách đổi lấy tánh mạng của ngươi. Ngươi lại liên một chút điều kiện nhỏ này cũng không nguyện ý, hắn chính là biết phương thần có thể nhìn thấy bọn họ đối thoại. Hết chương.